Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, học tập cho giỏi. Cao nhất lớp 8. Ngô Tĩnh: Tần Phi, trong tay ngươi thứ gì? Lấy tới xem một chút. Ăn no rồi không có chuyện làm. Ngô Tĩnh thấy được Tần Phi trên tay cờ thưởng, một thanh liền đoạt tới. Nữ tử này có làm cường đạo tiềm chất. Tần Phi: Không có gì, một mặt cờ thưởng mà thôi. Ngô Tĩnh chậm rãi mở ra cờ thưởng, nghiêm túc đọc lên đến. Thấy việc nghĩa hăng hái làm, điển hình thiếu niên. Đây là ai cờ thưởng a? Tần Phi: Trên tay ta. Ngươi nói còn có thể là ai a? Tần Phi ưỡn thẳng sống lưng, một bộ tự cho là đúng bộ dáng. Ngô Tĩnh: Không phải là ngươi chứ? Ngươi là điển hình thiếu niên, ngươi đùa ta sao? Tần Phi: Làm sao, ta liền không thể là điển hình thiếu niên sao? Ngô Tĩnh: Ngươi là vấn đề thiếu niên còn tạm được. Uyển Nhi nghe được Ngô Tĩnh lời nói vậy rất có hứng thú, vậy đem cờ thưởng đoạt qua đi nhìn thoáng qua, giống như phát hiện cái gì, một đôi mắt đều muốn đạp đi ra. Tần Phi: Ngươi làm chuyện gì? Ta xem là Long Cương cục công an cờ thưởng, hẳn không có người dám làm giả a. Tần Phi: Ha ha, vậy không có gì, liền là tiện tay giúp bọn hắn bắt hai cái lưu manh mà thôi. Ngô Tĩnh: Cái này bức để ngươi chứa. Uyển Nhi: Thật sự là tê mát thoát tục a, hai người này là thật nhị nhân truyền Đức Mây xã sao? Uy Nhĩ: Ngọa tào, không thể nào. Trước mấy ngày ta nhìn thấy tin tức, nói cảnh sát Lôi Đình xuất kích, tinh nhuệ xuất tẫn, trong vòng một ngày đại phá án. Ngươi vậy tham dự? Mẹ nó, ngươi cả ngày chơi game, còn có thời gian nhìn tin tức? Ngươi cũng là nghiêu bức a. Ha ha, Lôi Đình xuất kích, tinh nhuệ xuất tẫn, cầu thí, đó là một nhóm củi mục được không? Không phải lão tử, hiện tại con tin ngỏm củ tỏi. Cái này đưa tin cũng là thật không biết xấu hổ a. Bất quá Tần Phi không có khả năng nói những này, dù sao quá mức kinh thế hãi tục, nói ra bọn hắn cũng sẽ không tin. Hệ thống sự tình, ai nói rõ ràng? Ngô Tĩnh: Nhanh nói nghe một chút a. Ba người bắt Tần Phi, giống như là thẩm vấn phạm nhân đồng dạng. Tần Phi chỉ có thể đơn giản nói một lần, tự mình đi tại trên đường cái kém chút bị xe đụng, sau đó bị cảnh sát A-Di mang đến hiện trường, sau đó liền không hiểu thấu liền lập công. Đương nhiên tỉnh lược rất nhiều, không thể nói đoạn ngắn. Ngô Tĩnh: Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Uyển Nhi: Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Uy Nhĩ: Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bọn hắn nghe xong cố sự này về sau, đều là đầy cõi lòng nghi hoặc nhìn xem Tần Phi, một mặt không tin bộ dáng. Tần Phi cũng lười giải thích, không tin tốt nhất. Reng reng reng, tan lớp. Không đúng, là ra về. Tần Phi cũng không biết thời gian. Tần Phi cầm sách lên bao liền chạy, miễn cho lại bị hai vị nữ sinh dây dưa không rõ. Nhưng là nay ngày Tần Phi đi số đào hoa, đi ra ngoài lại gặp một người nữ sinh, thật sự là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Không đúng, cái này không có đợt, là Lưu Hải Lộ. Thường thường không có gì lạ Lưu Hải Lộ, nàng tại cửa ra vào hẳn là chuyên môn các loại Tần Phi đâu. Nàng tối hôm qua về nhà thời điểm nghe được mẫu thân mình nói Tần Phi cứu được đệ đệ của nàng sự tình, thật lâu không thể bình tĩnh. Lúc ngủ đợi trong đầu đều là Tần Phi anh dũng không sợ bộ dáng. Sớm lên lớp thời điểm đều hoang mang lo sợ, làm sao có thể, trong đầu một mực suy nghĩ Tần Phi trên thân hết thảy. Cái này Tần Phi, không thể tưởng tượng nổi, rất thần bí. Hắn cho người ta cảm giác đầu tiên liền là thổ, đồ nhà quê, nhà quê, lưu manh vô lại, nhưng là từ từ xem, giống như cũng có chút thổ đẹp trai, thổ đẹp trai. Tần Phi nhìn thấy cái này Lưu Hải Lộ trước tiên cùng nhìn thấy Trương Di đồng dạng, liền là muốn chạy, bởi vì Tần Phi đối nàng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ xấu, thậm chí có chút sợ hãi, không xứng với. Tần Phi nội tâm dần dần rõ ràng mình thích người hẳn là Tào Ảnh. Tần Phi, ngươi đừng đi, dừng lại. Tần Phi bị gọi lại, lại đi liền không có lễ phép. Lưu đại tiểu thư, sự tình gì à? Cái kia, Mẹ ta nói ngươi lại cứu ta đệ đệ. Là thật sao? Lưu Hải Lộ vẫn là không dám tin. Xác thực không thể tưởng tượng. Cái này, hẳn là có chỗ hiểu lầm. Ta thật không có làm cái gì. Nghe nói một mình ngươi đánh ngã hai cái hung thần ác sát lưu manh. Lưu Hải Lộ mẫu thân xác thực đem những này mới nói. Đều là cảnh sát thúc thúc nhóm công lao. Ta từ bên trong giúp một điểm nhỏ bận bịu. Tần Phi khiêm tốn nói ra. À, chấm ngoặc kép, Lưu Hải Lộ cũng cảm thấy cái này tương đối chân thực. Xem ra là mình mụ mụ thêm mắm thêm muối. Còn có việc sao? Tốt à cái kia, mẹ ta để cho ta nhất định phải làm cho ta mang ngươi về nhà ta ăn cơm. Lấy biểu thị cảm tạ. Lần trước ngươi đã đáp ứng ta, nhưng là ngươi lại cho ta leo cây. Lần này không nên a, nếu như nói lần trước Lưu Hải Lộ chẳng qua là vì nghe từ mẫu thân nhắc nhở. Tới mời Tần Phi, lần này, ngược lại là mình thực tình muốn Tần Phi đi nhà nàng ăn cơm đi. Cho nên lộ ra chờ mong ánh mắt, nàng cũng không biết vì cái gì như thế hy vọng Tần Phi đến. Khả năng có tư tâm đi, nàng muốn phải thật tốt tìm hiểu một chút cái này Tần Phi. Đến cùng là thần thánh phương nào, cái này. Lại nói a, ta gần đoạn thời gian thật không có không? Tần Phi thật không muốn giày vò. Ngươi muốn làm gì? Ta phải học tập thật giỏi. Mỗi ngày hướng lên. Ngươi, học tập. Lưu Hải Lộ thật không tin một cái thứ nhất đếm ngược người biết dùng nát như vậy lấy cớ. Làm sao vậy? Không học tập làm sao gặp phải ngươi a, gặp phải ta? Ngươi sợ không phải đang nằm mơ chứ? Gặp phải ngươi như thế nào? Tùy ngươi như thế nào? Lưu Hải Lộ biết cái này là không thể nào. Nàng có cái này tự tin. Có đúng không? Hắc hắc hắc. Gặp lại Tần Phi đi. Chạy nhanh. Tốt thế giới. Keng. Lưu Hải Lộ đối ngươi oán hận cộng một. Tần Phi đào thoát Lưu Hải Lộ ma chảo sau. Liền ra đi vội vàng ăn cơm. Trở lại ký túc xá. Phát hiện ký túc xá không khí không tốt lắm. Đại gia câm như hến. Đường Uy Nhĩ tại chơi game, nhưng là khóe miệng giống như có chút máu ứ đọng. Diêu Minh vậy đang chơi điện thoại, cái trán có chút sưng đỏ. Chuyện gì xảy ra? Kỳ thật vừa rồi Tần Phi bỏ lỡ một trận chiến đấu. Đường Uy Nhĩ cùng Diêu Minh đánh nhau, bởi vì trong khoảng thời gian này, cái này Diêu Minh giống như đem cái này Bạch Dục Tú cua tới tay. Cũng không biết hắn dùng là phương pháp gì. Đến cùng bỏ ra bao nhiêu tiền? Bất quá hắn bình thường một có thời gian đều là nằm ở trên giường cùng muội tử trò chuyện kiêu kiêu. WeChat, hắn yêu đương tôn chỉ vậy có điểm đặc sắc. Rộng vung mạng, nhóm gieo hạt, thật làm cho hắn câu đến cá lớn. Cũng có thể là cá lớn chủ động mắc câu. Dù sao nay ngày Diêu Minh cùng với Bạch Dục Tú ăn cơm đi. Vừa vặn đụng phải Đường Uy Nhĩ. Cái này cũng không có gì. Đường Uy Nhĩ đồng học rất tỉnh táo cùng bọn hắn chào hỏi. Nhưng là cái này Bạch Dục Tú không phải rất bình tĩnh. Diêu Minh không biết Uy Nhĩ cùng Bạch Dục Tú chuyện cũ. Sau khi trở về một mực đang khoe khoang. Nói Bạch Dục Tú cỡ nào thuần khiết. Cỡ nào ôn nhu. Đại gia đối nàng có chỗ hiểu lầm cái gì. Yêu cầu tất cả mọi người không cho phép lại nói nàng nói xấu. Nói đùa. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Đường Uy Nhĩ đương nhiên khó chịu, thực sự nhịn không được liền nói một câu. Ngươi cho rằng màu hồng phấn đã sớm bị tuế nguyệt bôi đen. Diêu Minh quả nhiên liền nổi trận lôi đình, giống như bị người xâm phạm mình nữ thần đồng dạng. Nói chút lời khó nghe, ân cần thăm hỏi ngươi ra thân thích loại hình. Đường Uy Nhĩ cũng là con em nhà giàu. Cái kia chịu được cái này, cầm một quyển sách ném tới. Diêu Minh khả năng cảm thấy mình thân hình cao lớn. Sao có thể bị người khác khi dễ? Thế là hai người liền quay đánh lên. Bất quá rất nhanh liền để đám người tách ra. Có đôi khi nam nhân ở giữa ngọn lửa bạo phát liền là kỳ diệu như vậy. Kỳ thật liền là một chút chuyện nhỏ. Sau đó cứ như vậy kết xuống cựu oán. Bất quá Tần Phi vậy không xen vào. Cái này Bạch Dục Tú vốn chính là cái hồng nhan họa thủy. Đẹp thì đẹp vậy. Nhiều người như vậy thiêu thân lao đầu vào lửa, cạnh tranh vào cương vị. Hiện tại cái này Diêu Minh vậy luân hãm, liền nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Tần Phi đương nhiên là giúp đỡ mình ngồi cùng bàn nhiều một chút. Nhưng là lúc này, vậy không dễ nói chuyện. Liền đơn giản tắm một cái bàn chân. Lên giường học tập, Tạo Ảnh lại cho mình cầm một chút luyện tập sách. Giống như không cần tiền giống như. Nay ngày phụ thân đến, trình độ nhất định để Tần Phi có chỗ thư giãn tâm. Càng thêm căng thẳng lên, từ đó càng thêm nghiêm túc học tập. Tần Phi cũng đã không thể để phụ thân lâm vào lúng túng như vậy hoàn cảnh. Dù sao, nay ngày lão phụ thân là bỏ bệnh nặng nằm viện mẹ già đến đây. Vậy kéo xuống một gương mặt mo hướng dư lão hổ cầu tình. Tần Phi biết phụ thân nay ngày khẳng định là bị ủy khuất. Tần Phi thi cấp 3 treo ở cửa thôn loại kia tin mừng. Bị đổi hết thời điểm, phụ thân còn chạy tới nhặt được trở về. Bỏ vào mình ngăn kéo, thỉnh thoảng lấy ra nhìn xem. Tần Phi phải cố gắng học tập, để phụ thân đời này trong thôn ngẩng đầu lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.